Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 17, đổi lấy. Converter, đá Kerobic Du Cung, Tần Vân bên ngoài đình viện bây giờ đã tụ tập hơn 10 vị đệ tử. Những này tại trong đám Bích Du Cung đệ tử cũng xếp tại hàng đầu. Yếu nhất đều có Hùng Sơn Yêu Vương thực lực. Dù sao không có đầy đủ bảo vật căn bản sẽ không dính vào. Nếu không sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã. Kẹt kẹt, cửa sân mở ra, Tần Vân đi tới, xem xét bên ngoài, có thể là một phương đại yêu vương, có thể là thiên đình tiên quan, có thể là một phương đại tiên, nửa bước kim tiên thực lực liền có 3 vị, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, Tần Vân chắp tay hành lễ. Tần sư đệ, bọn này Bích Du Cung tiên nhân đám yêu quái đều mỉm cười nhìn xem Tần Vân. Trong bọn họ phần lớn đều là cùng Tần Vân lần đầu gặp nhau. Nghe nói Tần sư đệ được Lôi Thú Phủ Bạch Ngọc lệnh. Một vị mặc hoa mỹ áo bào hồ tiên, cười một tiếng một cái nhăn mày đều có tuyệt thế mị hoặc. Nàng mị tiếu nhìn xem Tần Vân, chúng ta tới, đều là muốn hỏi một chút. Cái này Bạch Ngọc lệnh hết thảy có thể mang 6 vị người tu hành đi vào. 6 cái danh ngạch này, Tần sư đệ, ngươi dự định phân chia như thế nào? Mặt khác từng cái cũng đều nhìn xem Tần Vân, cũng không nóng không vội, dù sao đều là địa vị khá cao, vẫn còn có chút định lực. 6 cái danh ngạch này, ta Tần Vân cũng chỉ một người mà thôi. Còn lại 5 cái danh ngạch đương nhiên có thể bán đi. Tần Vân cười nói, ở đây hơn 10 vị tiên nhân đám yêu quái nghe chút. Cũng hơi gật đầu, còn tốt, không có ý định độc chiếm. Không biết chúng ta cần bỏ ra cỡ nào đại giới. Tần sư đệ mới nguyện đem danh ngạch bán cho chúng ta. Một vị trên mặt có vẻ màu đỏ thiên long nói ra. Tần Vân ánh mắt quét qua. Cười nói, nếu chư vị sư huynh sư tỷ ở đây, ta cũng nói rõ ràng, sư đệ ta bây giờ cần tiên thiên kỳ vật, muốn Bạch Ngọc lệnh danh ngạch, chỉ có thể dùng tiên thiên kỳ vật đến đổi, chỉ cần xuất ra tiên thiên kỳ vật ta hài lòng, vậy liền nhất định lưu danh ngạch, tiên thiên kỳ vật, ở đây từng cái biến sắc, một cái danh ngạch, có thể đổi không có bao nhiêu tiên thiên kỳ vật. Cái kia hồ tiên sư tỷ lại là cau mày nói, giá trị tương đương là đủ. Tần Vân mỉm cười nói, những tiên nhân này đám yêu quái đều nhìn nhau. Tiên thiên kỳ vật, trong bọn họ phần lớn đều không có. Cái gì, dùng tiên thiên kỳ vật đi đổi. Cái này Tần sư đệ, khẩu vị thật là lớn. Một nguyện ý mua, một nguyện ý bán, ngươi quản được. Ngươi tình ta nguyện sự tình, ta chỉ có thể hâm mộ Tần sư đệ a, ta cũng muốn lấy được một cái danh ngạch tiến Lôi Thú Phủ. Đáng tiếc, không có cơ hội, tiên thiên kỳ vật ta nghe nói qua, nhưng đều không có gặp qua. Tần sư đệ cho dù đáp ứng dùng cực phẩm linh bảo đi đổi Bạch Ngọc, lệnh danh ngạch cơ hội, một cái danh ngạch. Tối thiểu phải 10 cái cực phẩm linh bảo lên. Các ngươi ai mua được? Mua không nổi, ta ngay cả một kiện cực phẩm linh bảo cũng không có chứ. Trong Bích Du Cung, rất nhiều các đệ tử than thở không thôi. Đối với đại đa số vây ở thiên tiên lục trọng thiên các đệ tử mà nói. 10 cái cực phẩm linh bảo, bọn hắn làm sao có thể cầm được ra? Chính là thiên tiên cửu trọng thiên. Phần lớn đều là không bỏ ra nổi. Tại trong đông đảo nghị luận ầm ĩ đệ tử, có một bóng người yên lặng đứng ở đằng xa. Chính là thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư. Bạch Ngọc lệnh, Trương Tổ Sư khẽ nhíu mày. Cái kia tiên thiên linh quả, lôi quả, đối ta thần tiêu lôi pháp cũng nhất định có trợ giúp lớn. Có thể Bạch Ngọc lệnh danh ngạch, ta trả giá không được a. Trương Tổ Sư khẽ lắc đầu, quay người đi ra, sao Bích Du Cung. Tần Vân trong đình viện, Tần Vân một thân một mình uống rượu, lặng chờ tân khách, tiến Lôi Thú Phủ cơ hội. trong tam giới khẳng định có không ít muốn dùng để đổi tiên thiên kỳ vật, nhất định là không khó. Tần Vân rất tự tin. Đông đông đông, cửa bị gõ vang, nhanh như vậy. Tần Vân hơi kinh ngạc, lúc này đứng dậy đi qua. Vừa mở cửa, đứng ngoài cửa một vị nam tử mặc bạch bào. Tát sư huynh. Tần Vân có chút giật mình. Tát sư huynh mời đến. Tát Hứa nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến, cũng không ngồi, chỉ là quay người nhìn về phía Tần Vân. Bạch Ngọc lệnh đi vào danh ngạch tổng cộng có 6 cái. Ta muốn một cái, nguyên sơ chi thủy có thể đổi a? Có thể, Tần Vân liền nói, Tát sư huynh ngươi khi đó thế nhưng là đã đáp ứng ta. 10 giọt nguyên sơ chi thủy, cho lúc trước ta 3 giọt, còn có thể đổi 7 giọt, liền dùng 7 giọt nguyên sơ chi thủy, đổi một cái danh ngạch, như thế nào? Tát Hứa nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Vân sững sờ, yên tâm, ta còn không đến mức chiếm ngươi tiện nghi. Tát Hứa sư huynh lạnh nhạt nói. Hắn là bực nào người cao ngạo, sao lại chiếm Tần Vân lớn như vậy tiện nghi? Không tính là chiếm ta tiện nghi. Tần Vân nói ra, theo ta được biết, lôi thú phủ cây kia tiên thiên lôi quả thụ, 8 vạn 1.000 năm mới kết xuất 9 mai trái cây. 6 người đi vào, trải qua hỗn độn lôi thú khảo nghiệm, mỗi người chí ít có thể đạt được 1 viên trái cây. Nhiều càng có hy vọng hơn đạt được 4 mai trái cây. Tát Hứa sư huynh nói ra, Tần Vân gật đầu, vâng. Hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu lưu lại cơ duyên này, chính là hy vọng kẻ đến sau đi vào, cho hắn chỗ tốt, kết xuống 1 phần nhân quả, tương lai cho hắn đi giết đại cừu địch kia, cho nên đi vào 6 người, nhất có nhìn báo thù cho hắn, lấy được trái cây tương đối liền nhiều chút, có thể chí ít đúng có 1 viên, bất quá cách lần trước Bạch Ngọc lệnh xuất thế đi qua hơn 20 vạn năm. Lôi quả thụ đã chín 3 lần, cho nên hẳn là có 27 mai trái cây. 9 3 lần, như vậy 6 người đi vào, ít nhất 1 người có thể được đến 3 viên trái cây. Mà nhiều, vượt qua 10 cái trái cây cũng có thể. Tát Hứa sư huynh lạnh nhạt nói, nếu là bình thường thiên tiên cửu trọng thiên, từ ngươi nơi này đổi 1 cái danh ngạch. Dùng 7 giọt nguyên sơ chi thủy coi như bình thường. Mà ta, không phải ta cuồng vọng. Ta tại lôi thú phủ lấy được trái cây. Xa không chỉ 3 viên. Chính là đạt được 10 cái cũng có khả năng. Tần Vân khẽ gật đầu. Tát Hứa sư huynh. Thế nhưng là tự sáng tạo thiên cương lôi pháp. Thực lực thế nhưng là so sánh kim tiên đại năng. Tin tưởng hỗn độn lôi thú khảo nghiệm. Cuối cùng cũng sẽ cho Tát Hứa sư huynh phân phối thêm trái cây. Tát Hứa sư huynh giúp hắn báo thù hy vọng. Tự nhiên đồng dạng thiên tiên cửu trọng thiên đi báo thù hy vọng. Phải lớn nhiều, nơi này có 15 giọt nguyên sơ chi thủy. Tát Hứa sư huynh đem 1 bình ngọc ném cho Tần Vân. Được, Tần Vân không có nói thêm nữa. Hắn cũng biết Tát Hứa sư huynh làm người. Tính tình kia là bực nào cao ngạo, tại Bích Du Cung rất nhiều đồng môn cũng không dám cùng Tát Hứa sư huynh nói chuyện. Tần Vân lật tay xuất ra Bạch Ngọc lệnh, hưu, Tát Hứa sư huynh gảy ngón tay 1 cái, 1 sợi pháp lực đầu nhập Bạch Ngọc lệnh ở trong. Lúc nào xuất phát? Tát Hứa sư huynh hỏi, đoán chừng rất nhanh, trong vòng 1 năm đi. Tần Vân nói ra, Tát Hứa sư huynh gật gật đầu, quay đầu liền rời đi. Tần Vân cũng liền đưa Tát Hứa sư huynh ra đình viện cửa viện. Nơi xa cũng có Bích Du Cung đệ tử thấy cảnh này. Lẫn nhau lặng yên nghị luận, sao minh diệu đại thế giới. Ngọc đỉnh môn, Tần Vân một tôn hóa thân cũng về sớm đến bồi thê tử. Thê tử thế nhưng là một mực lo lắng đến hắn đi đối phó Hàn Sa Cung 2 huynh đệ sự tình. Trong sảnh, chúc mừng Tần Kiếm Tiên. Chúc mừng Tần Kiếm Tiên. Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo 2 người đều đến chúc mừng Tần Vân. các ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Tần Vân cười nói, hắn cũng biết Bạch Ngọc lệnh sự tình. Ngọc đỉnh môn chủ bọn hắn rất nhanh sẽ biết. Vẫn như trước không nghĩ tới chính mình đạt được Bạch Ngọc lệnh còn chưa tới một canh giờ đâu. Bọn hắn liền đến chúc mừng. Tin tức này truyền bá thật sự là quá nhanh. Tần Kiếm Tiên đạt được Lôi Thú Phủ Bạch Ngọc lệnh tin tức. Bây giờ ta Nguyên Thủy Nhất Mạch cũng đã truyền ra. Chúng ta cũng là vừa mới biết được. Ngọc đỉnh môn chủ cười nói. Hai ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Ngọc đỉnh môn chủ vừa muốn nói tiếp, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, liền nói, Hỏa Xiển sư thúc tới. Hỏa Xiển sư thúc, Tần Kiếm Tiên, hai ta đi trước nghênh đón sư thúc. Người hộ đạo nói ra, các ngươi nhanh đi đi. Tần Vân nói, hai người gật đầu, cấp tốc bay ra Tần Vân động phủ, hướng tông môn đại trận biên giới chỗ bay đi, tiến về nghênh đón. Vân ca, chúng ta muốn đi nghênh đón a? Y Tiêu hỏi. Không cần, chúng ta cũng không phải Nguyên Thủy Nhất Mạch. Bọn hắn Nguyên Thủy Nhất Mạch sự tình chúng ta liền thiếu đi dính vào. Tần Vân nói ra, Y Tiêu khẽ gật đầu. Vẫn là không nhịn được nói. Có thể ngươi vừa mới đạt được Bạch Ngọc lệnh. Hắn liền đến, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, Tần Vân nói, cái này Hỏa Xiển đạo nhân tuy là thiên tiên cửu trọng, nhưng hắn tại Ngọc Hư Cung trong những đệ tử đời ba đều là vô cùng lợi hại. Có đại thần thông tại thân, so sánh kim tiên đại năng, Y Tiêu có chút bận tâm. Yên tâm, Tần Vân nói ra, mà đổi thành một bên, Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo nhiệt tình đi nghênh đón. Bái kiến Hỏa Xiển sư thúc, Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo so đối mặt Dương Tung tiên nhân lúc muốn cung kính nhiều. Dù sao Hỏa Xiển đạo nhân thực lực so sánh kim tiên đại năng, địa vị cũng cao hơn. Hỏa Xiển đạo nhân một đầu tán loạn tóc dài, trên đầu mang một kim cô. Cái kia Tần Vân nhưng tại nơi này, Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo hơi sững sờ. Bẩm Hỏa Xiển sư thúc, Tần Kiếm Tiên hoàn toàn chính xác tạm ở tại ta Ngọc đỉnh môn. Bất quá tại nơi này, chỉ là hắn hóa thân. Ngọc đỉnh môn chủ cung kính nói, tại như vậy cũng tốt. Phía trước dẫn đường, Hỏa Xiển đạo nhân phân phó nói. Vâng, Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo đều cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường. Theo bọn hắn phi hành tiếp cận. Ngươi tạm thời chia ra đến, ta đi ứng phó. Tần Vân nghiêng nhìn nơi xa, nhắc nhở một bên thê tử. Được, Y Tiêu gật đầu. Tần Vân đi tới động phủ cửa ra vào. Rất nhanh nơi xa ba đạo thân ảnh phi hành hạ xuống tới. Hai bên là Ngọc đỉnh môn chủ cùng người hộ đạo. Trung ương chính là vị kia đầu đội kim cô, tán loạn tóc Hỏa Xiển đạo nhân. Tần Vân gặp qua Hỏa Xiển tiên nhân, Tần Vân có chút hành lễ, có chút khách khí, Tần Kiếm Tiên ngược lại là vận khí tốt, Hỏa Xiển đạo nhân khóe miệng có chút hiển hiện vẻ tươi. Cười, đi, đi vào nói, Hỏa Xiển tiên nhân xin mời, rất nhanh đi vào, bốn người phân mà dưới trướng, cũng có người hầu chuyên môn dâng lên tiên nhưỡng rượu, bưng chén rượu thản nhiên uống một hớp rượu. Đợi đến người hầu lui ra, Hỏa Xiển đạo nhân mới nói, ta nghe nói ngươi đạt được Lôi Thú Phủ Bạch Ngọc lệnh. Vâng, Tần Vân gật đầu, cái này Bạch Ngọc lệnh danh ngạch, ngươi cũng không cần đối ngoại bán, Bạch Ngọc lệnh trực tiếp cho ta. Hỏa Xiển đạo nhân lạnh nhạt nói, một bên Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo đều có chút kinh trụ, Tần Vân cũng nhìn về phía hắn. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Một mực nói. Bất quá, cũng đừng công phu sư tử ngoạm. Hỏa Xiển đạo nhân lạnh lùng mắt nhìn Tần Vân. Tự rót tự uống tiếp tục uống rượu. Ngươi nghĩ thêm đến, nghĩ thông suốt lại trả lời ta. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.